Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, bất diệt thần thể. Thành, hai càng, đạo thứ 9 cực hạn gông xiềng. Ngoạt tao, Tô Ly hai mắt chợt trừng. Chính hắn đầu tiên chấn kinh rồi. Hắn vừa rồi làm cái gì? Hắn sẽ giết một cái ma tinh à? Hắn giết ma giới sinh linh. Còn giết được thiếu sao? Làm sao cái này đánh nát cuối cùng một đạo cực hạn gông xiềng đâu? Lẽ nào ma tinh cùng còn lại ma giới sinh linh thân thể cấu tạo có cái gì bất đồng? Cho nên, giết ma tinh so với giết còn lại ma giới sinh linh hữu dụng. Nếu không, biết tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Trong chớp nhoáng này, Tô Ly trong nội tâm lóe lên từng cái nghi hoặc, nhưng cuối cùng những thứ này nghi hoặc, tất cả đều bị hắn ngưng tụ chung một chỗ, tùy tiện chọn một địa phương đào hầm chôn. Sau đó, Tô Ly trong lòng mừng như điên đứng lên, đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng phá vỡ, không phải đại biểu cho hắn có thể tu luyện thành bất diệt thần thể. Tô Ly phía trước thực lực là có thể cùng tuyệt đại đa số ma thần bẻ một đấu lực tay. Ngoại trừ chí cao thần cảnh cường giả vô địch, tuyệt đối không có người có thể tiêu diệt hắn. Mà bây giờ, bất diệt thần thể một ngày tu luyện hoàn thành, Tô Ly thậm chí cảm thấy được chí cao thần cảnh phía dưới, chính mình muốn vô địch. Đang ở Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, phá toái đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng rất nhanh hướng về điểm sáng màu vàng chuyển hóa 720, sau đó bay vào Tô Ly trong thân thể. Từ lần thứ 7 cực hạn gông xiềng bị phá vỡ qua đi, 7 loại vũ hồn sẽ không có hấp thu nữa quá cực hạn gông xiềng sau khi vỡ vụn chuyển hóa mà thành điểm sáng màu vàng. Cho nên, còn lại điểm sáng màu vàng, toàn bộ đều chuyển tới Tô Ly thân thể bên trong. Mà giờ khắc này, làm đạo thứ 9 cực hạn gông xiềng chuyển hóa mà thành điểm sáng màu vàng, bị Tô Ly thân thể hấp thu qua đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly trong cơ thể, từng cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái xương cốt, bên trong nổ bắn ra ánh sáng màu vàng. Thì dường như trong chớp nhoáng này, Tô Ly thân thể bị kim quang cho xỏ xuyên qua, xé rách. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới bên trong, từng cái chí cao thần cảnh tồn tại, sắc mặt đột nhiên đông lại một cái. Hồn giới bên trong, có người muốn luyện thành bất diệt thần thể. Bắc Thiên Thần bản thể đình chỉ chữa trị hồn giới động tác. Hắn trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Là ai? Ngoạt tào, không sẽ là Tô Ly tiểu tử này à? Lúc này mới mấy năm, hắn liền tu luyện thành bất diệt thân thể. Giờ khắc này, Bắc Thiên Thần đối với Tô Ly lòng ganh tị đều nhanh đạt được một cái cực điểm. Hắn là thực sự đố kỵ à? Hắn ở 18 cái kỷ nguyên phía trước, lao lực thiên tân vạn khổ, thu được các loại cơ duyên, trên đường còn chết một lần, cũng là ở tấn cấp thần cảnh qua đi, mới tu luyện thành bất diệt thần thể. Nhưng bây giờ, Tô Ly đâu? 100 tuổi, hắn hiện tại có 100 tuổi sao? Như vậy lớn một chút, tiểu hoa hoa, à, tối đa cũng liền đế cảnh tu vi, cư nhiên liền tu luyện thành bất diệt thần thể. Cái này cũng quá không công bình. Cũng trong lúc đó, một người trong tiểu thế giới, cái kia lão giả thần bí động tác cũng đình chỉ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhanh như vậy, loạn thế còn không có triệt để hàng lâm, cái này tu luyện thành bất diệt thần thể, lão giả thần bí râu mép đều chém gió bay lên. Hắn trừng mắt hai mắt, trong lòng toát ra một cái khiến cho hắn khó tin ý niệm trong đầu. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, đến khi loạn thế hàng lâm, tiểu tử này ít nhất cũng là thần cảnh, nói không chừng chí cao thần cảnh cũng có thể. Hắn nếu như tấn cấp chí cao thần cảnh, thực lực tuyệt đối sẽ không so với Bắc Thiên Thần kém. Thậm chí, so với Bắc Thiên Thần càng mạnh. Không biết hắn tu luyện ra vài loại chí cao lực lượng. Nếu là có 9 loại, thậm chí là 10 loại lời nói. Trong chớp nhoáng này, lão giả thần bí trên mặt cũng lộ ra một cái dục vọng biểu tình. Hắn ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, xem ra được bớt thời giờ tìm một thời gian đi xem đi nhân giới. Phải cùng cái này tiểu Bích Tử hảo hảo nói một chút, nói không chừng chư thiên vạn giới còn có thể cứu. Ngoặc kép chấm chấm, mà ở nhân giới, cái kia 7 còn không có triệt để hồi phục chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Cảm thụ được chư thiên vạn giới bên trong, truyền ra có người tu luyện ra bất diệt thần thể động tĩnh. Loại này động tĩnh, chỉ cần chí cao thần cảnh mới có thể nhận thấy được. Cho nên, cũng không có gây nên những người khác khiếp sợ. Lúc này, cảm nhận được chư thiên vạn giới bên trong, có người tu luyện ra bất diệt thần thể. Nhất thời, từng đạo tiếng hét phẫn nộ, từ thần ma mộ giữa sân vang vọng. Bất diệt thần thể, có người tu luyện ra bất diệt thần thể. Là ai? Là ai có thể tu luyện ra bất diệt thần thể? Bất kể là ai, chỉ cần không phải cái kia Tô Ly là được. Nếu như Tô Ly tu luyện ra bất diệt thần thể, hắn một ngày tấn cấp thần cảnh, chúng ta đều không làm gì được hắn. Không sai, nếu như là những thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt, tu luyện ra bất diệt thần thể, chúng ta chí ít còn có cùng Bắc Thiên Thần một hồi. Diệt nhân giới hy vọng, nếu như là Tô Ly đâu? Nếu như là Tô Ly, vậy tại hắn tiếp theo trở về nhân giới thời điểm, liều lĩnh đưa hắn trảm sát. Bằng không, hắn chỉ cần tấn cấp thần cảnh, chúng ta liền triệt để không có hy vọng. Hắn cùng với Bắc Thiên Thần liên thủ, chư thiên vạn giới đều muốn thần phục ở nhân giới phía dưới. Tốt, vậy thì chờ Tô Ly lần nữa trở về nhân giới thời điểm, giết hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Ly cũng không biết tự mình tu luyện ra bất diệt thần thể chuyện đã sớm bị chư thiên vạn giới bên trong từng vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch biết được. Đồng thời, những thứ này trí cao thần cảnh còn đối với lần này làm ra bất đồng kế hoạch cùng an bài. Lúc này, Tô Ly trong thân thể bạo liệt ra ánh sáng màu vàng rốt cục bắt đầu trở nên ảm đạm. Tô Ly nâng hai tay lên, nhìn một chút, giữa hai lông mày lưu lộ một tia kinh nghi bất định. Đây chính là bất diệt thần thể sao? Tô Ly không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ trạng thái. Nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, thân thể hắn đạt tới một cái không thể ngộ, không thể rõ ràng, không thể tưởng tượng, cao thượng cảnh giới, chắc là bất diệt thần thể. Tô Ly lại ánh mắt đông lại một cái, trong lòng khẳng định thầm nghĩ, dựa vào cỗ thân thể này, ta thực lực bây giờ ít nhất so trước đó mạnh gần 100 lần, đồng thời còn nhiều hơn ra khỏi các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Có thể, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng phía ma thần bí cảnh bên ngoài nhìn lại, trong lòng hiện lên một cái làm hắn hô hấp nóng lên ý niệm trong đầu. Chí cao thần cảnh phía dưới, ta thực sự đã vô địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN